Nguyệt Lượng và Quý Đạm hai người trò chuyện qua lại riêng với nhau, cũng không lắm lời nhiều trong trò chơi, nhưng cung tiễn thủ kia thì có mở miệng, nói chuyện trên kênh đội ngũ, Bộ Xuân Phong, đại gia nha. Ám Hương Phù Động phát ra một emo mỉm cười, trả lời, việc đó phải cảm ơn Bột Mì ca ca thân ái. Bột mì quý giá, không có gì, có thể mua bằng gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nói rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ riêng nguyên liệu làm một bộ Xuân Phong cũng phải gần 1 vạn vàng rồi. Với tình trạng quần chúng bình thường chỉ với phí 1000 vàng mua một con ngựa thôi đã đau lòng, đó thực sự rất xa xỉ. Phó bản Bích Không bắt đầu từ một mê cung nho nhỏ. Đầu tiên người chơi phải tìm được 3 chiếc chìa khóa phân tán tùy ý trong mê cung. 3 chìa khóa này tương ứng với 3 cánh cửa, mỗi cửa có một mê cung lớn, đại 3 đều ở trong 3 mê cung này. Trong mê cung đầu tiên không có tiểu quái, cho nên để tiết kiệm thời gian, mọi người đều chia nhau ra tìm chìa khóa. Nguyệt Lượng và Quý Đạm vừa đi quanh mê cung, vừa tiếp tục tán gẫu câu được câu mất. Kỳ thực Bột Mì nói không sai, trên đời này thứ có tiền là mua được đều chỉ là thứ lặt vặt. Thứ quý giá thực sự không thể dùng tiền mà mua được. Nguyệt Lượng bình luận trên y, 1 vạn vàng nhìn qua có thể rất nhiều. Kỳ thực quy giá tiền cũng chỉ hơn 100 đồng, chỉ là tiền chi một bữa trà chiều mà thôi. Một bộ Xuân Phong đổi lấy câu Bột Mì ca ca thân ái. Xét theo một cách nào đó, đúng là rất lợi nha. Tuy rằng chính phủ không ủng hộ đổi tiền trong trò chơi với nhân dân tệ ở hiện thực, có điều thực tế vẫn có vài loại giao dịch đổi chắc trá hình, tỷ lệ gần đây đại khái khoảng 100:1. Trong game, nam nhân vì một cô gái mà dốc hết một số lượng lớn tiền tài và tinh lực, chẳng khác nào đang nói tôi muốn theo đuổi cô gái này. Trong lòng mọi người đều biết rõ, Nguyệt Lượng đương nhiên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Khác với bọn Quý Đạm, Nguyệt Lượng lớn hơn vài tuổi, công việc tất nhiên cũng không tệ, có tiền lại nhàn rỗi. 100 đồng với Quý Đạm có nghĩa là tiền ăn uống trong 1 tuần lễ, nhưng với Nguyệt Lượng có thể thực sự chỉ là tiền trà nước trong tiệm cà phê nào đó với vài 3 cô bạn mà thôi. Với tình hình hiện nay, động một tí là có hơn 100.000 loại đồ trang điểm, túi hàng hiệu đủ màu, thậm chí còn có trang sức trân châu làm quà để theo đuổi một cô gái. Chỉ cần 100 đồng là có thể theo đuổi được người ta, thực sự là quá lời rồi. Cũng chỉ có trong game mới vậy mà thôi. Nhưng điều Quý Đạm không thể hiểu được là lợi ích trong lời Nguyệt Lượng, rốt cuộc là nói Bột Mì hay nói Ám Hương Phù Động. Lắc đầu, nghĩ như vậy không khỏi quá ác độc đi, Quý Đạm thầm xấu hổ trong lòng, hình như không thích Ám Hương lắm hả? Quý Đạm hỏi, cái đó à, vốn tớ cũng không định nói xấu sau lưng người ta cũng không tốt lắm. Có điều nếu có cơ hội, cậu vẫn nên nhắc nhở Bột Mì một chút. Cậu ta nghe lời cậu hơn tớ mà, tớ cũng không mong cậu ta bị lừa. Nguyệt Lượng do dự một lát rồi nói. Bị lừa? Nếu tớ nhớ không nhầm, cậu với Bột Mì đều đang học đại học năm 3 đúng không? Ai cũng nói học đại học rất nhàn, nháy mắt đã học tới năm 3 rồi. Thế nhưng lý tưởng cuộc đời ở đâu, Quý Đạm vẫn không định hướng được. Chỉ đành chìm đắm trong game trôi qua những ngày trống rỗng như trước. Đừng thấy Ám Hương một ca ca. Hai ca ca gọi các cậu mà hiểu nhầm, nói không chừng cô ta còn lớn hơn cả tớ. Không lẽ nào, cô ấy không phải mới năm nhất sao? Nguyệt Lượng 25 hay là 26 tuổi nhỉ? Quý Đạm không nhớ rõ lắm. Lần trước cô ta gửi ảnh lên diễn đàn, nói là mới chụp gần đây ở trường. Nhưng mà tớ tình cờ biết được, tòa nhà trong bức ảnh đó đã cũ lắm rồi. 8 năm trước vừa bị phá đi. Nếu như cô gái trong ảnh thực sự là cô ta, vậy 5 năm chắc cũng phải 28, 29 tuổi. Nếu kết hôn sớm, không chừng con đã biết đi rồi. Nếu như không phải cô ta, vậy càng có vấn đề. Quý Đạm kinh hãi. Mấy chi tiết này sao cậu biết được? Hừ, vì bức ảnh đó chụp ở trường cũ của tớ nha. Tòa nhà đó tớ thường tới đọc sách sau khi vào đại học đấy. Trên đời lại có chuyện tình cờ như vậy. Tuổi tác linh tinh. Thực ra mọi người cũng không quan tâm lắm. Cho dù biết Nguyệt Lượng lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng trong game vẫn là bạn tốt thôi. Có điều Quý Đạm vừa tưởng tượng đến một cô nàng lớn hơn mình 7-8 tuổi còn giả vờ ngây thơ gọi mình là ca ca thì tóc gáy đã dựng hết cả lên. có nên nói với Bột Mì chuyện này không? Quý Đạm có hơi do dự. Bột Mì hiện tại đang rất vui vẻ, nếu như nói thẳng quá, có thể khiến cậu ta bị kích thích không? Thôi thì xem tình hình thế nào, tìm cơ hội nhẹ nhàng thức tỉnh cậu ta đi vậy. Có điều Quý Đạm cũng không nhịn được mà âm thầm nghĩ, ai bảo cậu đi tán ám hương, bị lừa cũng đáng. Quý Đạm thực ra cũng không phải thánh mẫu, còn đang âm thầm cười mỉa, đã thấy Bột Mì phát tin trên kênh đội ngũ, tớ lấy được rồi. Trứng, Nguyệt Lượng, Lam Tinh Linh, tôi cũng tìm được một chiếc. Mục sư áo trắng đính trên đầu tên Trứng Úc tiêu sái trong màn hình kia lại quẹo vào một ngõ khác, đột ngột thấy trước mắt hiện ra một bảo dương. Chìa khóa thứ ba cũng tìm được rồi. Lại tập hợp giữa mê cung, mở ra cánh cửa thứ nhất. Trước tiên thương lượng phân bố chiến đấu thế nào đã. Ác mục sư của Quý Đạm tuy không có bộ xuân phong, nhưng trang bị cũng khá tốt. Một mình đánh phó bản cũng dư giả. Mục sư ám hương phù động theo nửa có vẻ hơi thừa. Nguyệt Lượng liền kiến nghị, để ám hương theo đánh quái luôn. Mục sư chia làm hai hướng, thêm máu hoặc tăng bạo kích. Tuy khả năng của ám hương phù động chẳng trông cậy được là bao, nhưng ít ra có còn hơn không. Thêm một người thương tổn cũng ít đi, có lẽ có thể nâng cao hiệu suất đánh quái phó bản hơn một chút. Ý kiến này rất hợp lý, ám hương phù động cũng không ý kiến, vì vậy cứ thế quyết định thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3 lúc vào rồi. Nguyệt Lượng mới biết đề nghị của mình sai lầm đến đâu. Tiểu quái trong mê cung thường tụ tập 2-3 con. Nếu chỉ có một ti, đấu pháp thường quy luôn là pháp sư khống chế một con chứ. Mọi người tập trung hỏa lực giết chết con quái chiến sĩ kéo về, sau đó mới diệt con quái bị pháp sư khống chế kia. Tổ đội tam giác đấu vốn đã quen, lúc không có gì đặc biệt cần lưu ý, tất cả đều là do Nguyệt Lượng khống chế con cuối cùng. Lam Tinh Linh tuy không quen biết họ, nhưng hắn cũng chạy phó bản đã quá quen. Bột Mì đánh con nào hắn theo đánh con đó. Nhưng mà ngụy DPS, 1, ám hương phù động méo mó có hơn không này không những không giúp nâng cao hiệu suất đánh quái của đội, còn suýt nữa khiến đội toàn diệt. Bởi vì thứ nên đánh thì cô ta không đánh, không nên đánh thì cứ thích loạn đánh. Con quái vốn đã được Nguyệt Lượng khống chế, rít gào một tiếng nhảy thẳng về phía ám hương phù động. Ám hương sợ đến mức chạy loạn khắp nơi, còn điên cuồng gõ 99.999.2. Quý Đạm vừa sửa mục tiêu trước mắt thành ám hương phù động, chợt nghe thấy giọng Nguyệt Lượng truyền tới, đừng cứu. Trong thoáng do dự, mục sư muội muội mặc một thân bộ xuân phong kia đã bị quái gặm ngã nhào trên đất. Sau đó Nguyệt Lượng lập tức khống chế lại con tiểu quái đã bị kích động kia. Nguyệt Lượng nói đúng, nếu Quý Đạm thêm máu cho ám hương phù động, oán hận của quái sẽ chuyển hết lên người cậu, mà oán hận của vũ em một khi không thể khống chế, thường sẽ dẫn đến thất bại của toàn đội. Những lúc thế này, vẫn là dứt khoát hy sinh tên hành sự không xong bại sự có thừa kia thì hơn. Còn lại đội 4 người, sau khi cân bằng lại thế trận hỗn loạn, cuối cùng cũng kết thúc trận chiến không chút khó khăn nào. Ám hương phù động nằm trên mặt đất, gõ một câu vô cùng ai oán, tiêu sái ca ca, sao anh không cứu em? Quý Đạm nhìn 4 chữ tiêu sái ca ca này, lại nhớ tới lời Nguyệt Lượng nói khi trước, không nhịn được thoáng run rẩy, toàn thân nổi da gà mà đáp lời, xin lỗi, vừa rồi không kịp cứu. Lại thả thêm một thuật hồi sinh kéo ám hương lên, rồi thêm đầy đủ máu bắp trạng thái xong. Quý Đạm suy nghĩ một lát, cuối cùng hảo tâm nhắc nhở ám hương phù động, Trứng Úc tiêu sái. Lúc đánh quái bạn xem mục tiêu của Bột Mì là con nào, rồi cùng đánh với cậu ta là được. Ám hương phù động, dạ, em hiểu rồi. Bột Mì quý giá, có anh bảo vệ, đừng sợ. Ám hương phù động, trả lời rất ngoan, nhưng thực tế vào trận thì chẳng được vậy. Qua mấy hiệp, mọi người đã lại đau đầu. Ngay cả Bột Mì đều không nhịn được. Hương hương, em cứ đứng bắp máu đi. Không trông cậy cô ta chống bão được, đành thêm một người cho sữa, hẳn là không có nguy hiểm gì đi. Nhưng thực tế chứng minh họ sai hoàn toàn, thêm máu mà cũng xảy ra biến cố. Trông thấy Lam Tinh Linh đang cản quái cho mình mà máu tụt xuống liên tục, ám hương phù động vừa điên cuồng thêm máu, vừa nói, kỳ quá, con quái này sao lợi hại vậy?

trên trán điểm xuyết tinh thạch trắng như tuyết, trường bào bạch sắc cuốn quanh đường cong là lướt, biểu thị chức nghiệp mục sư của nàng. Loại trang phục này khiến nàng thoạt nhìn vô cùng thanh thuần thánh khiết, còn mơ hồ mang theo chút quyến rũ gợi cảm. Không thể không tán thưởng công sức của người thiết kế tạo hình nhân vật trong trò chơi này. Click chuột vào khung vuông trắng nho nhỏ dưới mỹ nữ, chỉ còn nhập tên vào là xong. Quý đạm đầu tiên là băn khoăn có nên tạo nhân vật này không mất nửa ngày, sau đó lại phân vân về chuyện nên lấy tên là gì một hồi lâu. Cuối cùng, điền hai chữ vào khung vuông, Tiêu Hà. Ấn xác định, màn hình liền chuyển cảnh, tải tiến độ một hồi. Quý đạm mới thấy được hình ảnh tiểu mỹ nữ này đứng ngay giữa quảng trường của tân thủ thôn, trên đầu đính hai chữ Tiêu Hà. Một, cậu thật hận không thể mua một khối đậu hũ đâm đầu tự sát. Ai lại đi đặt một cái tên ngu đần như thế chứ? Chẳng lẽ là bởi vì làm trứng gà lâu quá sao? Nếu bọn bột mì mà trông thấy, liếc mắt cũng có thể nhận ra liền. Trên màn hình, Tiêu Hà mỹ nhân đứng bất động thật lâu giữa quảng trường. Quý đạm nghiêm túc suy nghĩ, hiện giờ xóa ác hẳn vẫn còn kịp đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6 kết quả quý đạm vẫn để Tiêu Hà mỹ nhân đi nhận nhiệm vụ tân thủ. Bởi vì ngay lúc cậu định xóa ác, bỗng có một tin tức tổ đội gửi tới. Thanh chocolate ngọt ngào mời bạn vào đội, có đồng ý không? Quý đạm thoáng sửng sốt, bất giác chuyển đường nhìn quay ngang quay dọc một vòng. Chợt thấy có một anh đẹp trai tóc vàng đang chạy về phía mình, trên người mặc trang phục tân thủ của thánh kỵ sĩ. Dòng chữ vừa phát ra còn trôi lềnh bềnh trên đầu, mỹ nữ, cùng tổ đội đi, có ca ca rất lợi hại rất đó nha. Dòng chữ gợn sóng khiến quý đạm bất giác dùng mình, khẩu khí này sao mà thấy giống ông chú biến thái cầm kẹo que dụi dỗ em gái nhà lành thế. Nhấp chuột vào thánh kỵ sĩ kia, phía dưới màn hình liền hiện ra thông tin, thanh chocolate ngọt ngào, thánh kỵ sĩ cấp 1, quý đạm trầm mặc. Tân thủ cấp 1 cũng coi như là ca ca rất lợi hại sao? Hơn nữa cái tên này cũng quá tươi trẻ đáng yêu rồi đi. Đặt chung với chức nghiệp thánh kỵ sĩ thực sự không hài hòa chút nào. Mục sư tên trứng Úc tiêu sái lẽ nào hài hòa lắm sao bằng V bằng. Tiện tay, click cử tuyệt. Quý đạm lại nghĩ mình cứ xóa ác luôn đi cho rồi. Nhưng lúc vừa định mở thanh hệ thống ra đã lại có một tin tổ đội khác gửi tới. Vẫn là thanh chocolate ngọt ngào. Bấy giờ hắn đã chạy đến bên cạnh quý đạm, nhảy nhót tung tăng quanh mỹ nữ mục sư Tiêu Hà trên màn hình kia. Thanh chocolate ngọt ngào, mỹ nữ, tổ đội đi. Quý đạm ấn cử tuyệt, thanh chocolate ngọt ngào lại mời. Cứ thế liên tiếp 3 lần, quý đạm cuối cùng cũng đầu hàng. Khi thanh chocolate ngọt ngào mời thêm lần nữa, liền ấn xác nhận. Vừa vào đội, đã thấy tiếng hoan hô của thanh chocolate ngọt ngào, rốt cuộc cũng kéo được mỹ nữ vào đội. Tát a, pu đinh dâu tây, ra ra ra, ra cái đầu nhà cậu. Thanh chocolate ngọt ngào, cậu đố kỵ với tớ. Pu đinh dâu tây, đố kỵ cái đầu nhà cậu. Thanh chocolate ngọt ngào, chỉ biết nói đầu không hà pu đinh dâu tây. Cái đầu nhà cậu, cái đầu nhà cậu, cái đầu nhà cậu, tớ thích nói thì đã làm sao? Quý đạm bị một loạt đầu đầu đầu làm đau hết cả đầu, xoa xoa hai thái dương, rốt cuộc mình đã vào cái đội thổ tả gì vậy? Liếc qua danh sách đội ngũ, thêm mình nữa tổng cộng có 4 người, trừ thanh chocolate ngọt ngào đang nói chuyện và pu đinh dâu tây liên tục cái đầu nhà cậu kia, còn có một pháp sư tên Tơ A vẫn chưa xuất hiện. Pu đinh dâu tây là pháp sư cấp 2, Tơ A cũng là pháp sư, có điều đã mãn cấp rồi. Quý đạm thoáng liếc qua máu và mana của Tơ A, xem chỉ số mà tính, trang bị này so với nguyệt lượng xem ra chỉ có hơn chứ không kém. Kiểu này quá nửa là đại hào kéo tiểu hào, chỉ là không biết tại sao thanh chocolate ngọt ngào nhất định đòi tổ đội cậu. Quý đạm không biết, trước khi cậu nhận được lời mời tổ đội này, trong đội đã diễn ra một màn đối thoại như sau. Thanh chocolate ngọt ngào, có người mới kìa. Là một mục sư muội muội nha. Bọn mình tổ đội cô ấy đi. Pu đinh dâu tây, tổ đội cái đầu nhà cậu. Bây giờ làm gì còn người nào mới chơi nữa. Khẳng định là tiểu hào rồi. Nói không chừng còn là nhân yêu cũng nên. Thanh chocolate ngọt ngào, không giống tiểu hào. tớ thấy cổ đứng ở điểm xuất sinh ít nhất cũng tới 5 phút. Nếu là tiểu hào đã ra nhận nhiệm vụ lâu rồi. Vu Đinh dâu tây, cho dù là người mới, cũng không thể chứng minh không phải nhân yêu. Thanh chóc lướt ngọt ngào, trò chơi thôi mà, cần gì phải tính toán ghê thế. Mặc kệ là nam hay nữ, cậu coi cổ là muội muội thì cổ chính là muội muội thôi. Vu Đinh dâu tây, cho dù không phải nhân yêu, một, chúng ta cũng cần gì phải tổ đội một người không quen biết chứ. Thanh chóc lướt ngọt ngào, cậu thật khờ, đẳng cấp của bánh gato cao như thế, không thêm nhiều người mới chia sẻ một tí, kinh nghiệm chúng ta nhận được không phải sẽ rất thấp sao, không chừng làm xong nhiệm vụ còn chưa tới cấp 10, thế thì thảm rồi. Vu Đinh dâu tây, khờ cái đầu cậu. Vì vậy, dưới sự đồng ý ngầm của Vu Đinh dâu tây, Quý Đạm cứ thế ù ù cạc cạc vào đội. Lúc này, Tơ A vẫn không nói gì từ nãy bỗng mở miệng. Tơ A, đây là tiểu hào của ai thế? Vu Đinh dâu tây, không quen. Thanh chóc lướt ngọt ngào, là một tân thủ muội muội nha. Tớ thấy cô ấy hình như không biết chơi nên kéo vào tổ. Dù sao cậu kéo một người cũng là kéo, kéo ba người cũng là kéo, kéo nhiều người bọn tớ còn có nhiều kinh nghiệm hơn chút xíu. Mỹ nữ, Tơ A rất lợi hại đó nha. Những lời này tất nhiên là nói với Quý Đạm. Quý Đạm hơi chần chừ, theo lệ phép cơ bản nhất, lúc này hẳn cậu cũng nên mở miệng bắt chuyện một chút. Có điều lại nhớ đến, bây giờ cậu đang khoác ra ngoài bộ da mỹ nữ nha. Nếu như là muội muội, phải chào hỏi thế nào bây giờ? Quý Đạm nghĩ tới ám hương phù động, mồm miệng của ám hương rất ngọt, gặp ai cũng kêu ca ca, bột mì ca ca, tiêu sái ca ca, Lam ca ca. Cứ suy theo kiểu đó, phải chăng cậu nên gọi Tơ A ca ca, ngọt ngào ca ca, dâu tây ca ca? Quý Đạm run rẩy, cuối cùng vẫn là tẻ nhạt gõ ra ba chữ, chào mọi người. Hiển nhiên mấy lời quá mức ngắn gọn này trực tiếp bị người ta quẳng ra sau đầu. Cũng được, tớ đi hỏi xem trong hội còn ai muốn luyện tiểu hào không. Một lát sau, Tơ A nói, không có, chúng ta bắt đầu thôi. Mục sư đi nhận nhiệm vụ nhậm chức đi, biết nhận thế nào không? Ra đối thoại với NPC ngôi sao màu vàng ở phía trước kia kìa. Quý Đạm nhìn khung đối thoại, ai bảo anh tôi chả biết gì, ngay cả nhận nhiệm vụ cũng không rõ vậy. Nhưng bọn họ tất nhiên không nghe thấy tiếng lòng của Quý Đạm. Thanh chóc lướt ngọt ngào còn nhảy nhảy vài cái chạy tới bên cạnh Quý Đạm, nói, chính là tên NPC này nè, đối thoại với nó đi. Quý Đạm ủ rũ đáp lại ba chữ, tôi biết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, ai ai cũng biết, mấy cái chuyện nhiệm vụ ẩn giấu nè, hay chuyện ngẩn người mấy tháng ở tân thủ thôn đều chỉ là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết y. Nhiệm vụ ở tân thủ thôn luôn rất đơn giản, mấy cấp ban đầu luyện dễ như bỡn, nhất là khi có một pháp sư đã mãn cấp kéo đi. Đối phó với đám thỏ cấp 1, chó cấp 2, dã lang cấp 3, lợn rừng cấp 4, Tơ A thậm chí còn không thèm dùng đến pháp thuật cao cấp, thẳng tay xài pháp trượng gõ từng con một là được. Kéo ba tiểu hào càn quét một lượt ở tân thủ thôn, ba người kia liền thăng tới cấp 10 nhanh như phi máy bay, có thể ra khỏi tân thủ thôn rồi. Sau khi nhận nhiệm vụ với thôn trưởng, Quý Đạm nối gót theo Thanh chóc lướt ngọt ngào và Vu Đinh dâu tây chạy theo đường mòn lên trấn trên. Riêng Tơ A hoa hoa lệ lệ triệu hồi ra Griffin một, sư thứ, tòa kỷ phi hành của hắn, bỏ lại một câu, tớ chờ mấy cậu ở phía trước. Liền vội vã vọt lẹ. Thanh chóc lướt ngọt ngào nghiến răng nghiến lợi mắng, bánh gato, cậu thật không có nghĩa khí. Vu Đinh dâu tây đố kỵ nguyền rủa, khinh bị hạng cố ý khoe khoang. Griffin, hệ thống tòa kỵ trong game tổng cộng chia làm 3 cấp. Dưới cấp 30 không có tòa kỵ, mở địa đồ hoàn toàn dựa vào hai cẳng chân, đương nhiên tốc độ vô cùng chậm. Từ cấp 30 trở lên bắt đầu có tòa kỵ, từ ngựa đến hổ khoảng chừng có 7-8 loại, một số có thể mua trực tiếp, một số phải làm nhiệm vụ đánh phó bản mới có được, còn có loại đặc biệt hạn chế chức nghiệp. Tốc độ thực ra giống nhau cả, chỉ khác ở bề ngoài thôi. Đến lúc lên tới cấp 70, lại có thêm nhiều loại tòa kỵ cao cấp hơn nữa.